Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 339, Sơ Mộng. Nam, một đường vừa đi vừa nghỉ, ngựa hai bên đường từ cao lâu đại hạ biến thành điền dã. Mà trừ đó ra tùm điền dã, cách đó không xa trên núi còn có lâm mộc, tùm rừng rậm. Dọc theo đường cái tiếp tục đi lên phía trước, Crypto im lặng quay kiếng xe xuống nhìn ngoài cửa sổ đồng ruộng cảnh sắc. Mà gió thổi loạn tóc của nàng, nhưng cũng cho nàng tăng thêm duy mỹ. Có thể duy mỹ hay không? Tựa hồ cùng Crypto không quan hệ. Nàng liền như thế lặng lặng nhìn những thứ này điền dã ở giữa cảnh sắc. Sắc mặt cũng toát ra ý cười, rất ấm áp. Mà dạng này Crypto Lâm Tàng Phong tựa hồ là lần đầu tiên trông thấy, nhưng cũng không tên cảm thấy quen thuộc. Mà hắn cũng không có đi quấy rầy nàng hiện tại đối với cảnh sắc mỹ lệ im lặng thưởng thức, bởi vì hiện tại nàng cùng lúc này cảnh sắc một dạng, đều là nhàn nhạt, không dung quấy nhiễu bình tĩnh mặt hồ. Nếu như dấy lên gợn sóng, ngược lại đường đột thứ gì. Cho nên hắn chăm chú lái xe, chỉ là ngẫu nhiên hắn sẽ mỉm cười nhìn một chút cái nha đầu này. Bởi vì này lại nhượng chạy lúc một màn kia mệt nhọc biến mất. Xuyên qua vừa rồi vùng quê, đi vào rừng rậm, hai người đem xe đứng ở ngoài rừng rậm, bắt đầu sóng vai dọc theo rừng rậm ở giữa một đầu đường mòn hành tẩu. Hôm nay Crypto cũng không có mang giày cao gót, xuyên qua đáy bằng vận động tiểu bạch giày. Mà trên thực tế, Crypto cũng không thích mang giày cao gót, nàng càng ưa thích hiện tại mặc vận động loại hình giày. Không chỉ có thoải mái dễ chịu cũng tiện việc hành động. Chỉ là mặc dù như thế, Lâm Tàng Phong vẫn là ngồi xổm xuống, muốn nàng lên đến trên lưng của mình, muốn cõng nàng lên núi. Nhưng Crypto nhìn một chút dốc đứng sơn đảo, lại do dự lấy cắn cắn miệng môi, sau đó khe khẽ lắc đầu. Tàng Phong, ngươi đứng lên đi, ta nhóm cùng đi đi lên. Cõng ta nhóm nhất định không thể đi lên. Lâm Tàng Phong ngồi xổm cười nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn tới ta tiểu nha đầu là đúng ta không có lòng tin a. Crypto có chút nhỏ nhíu mày, ngôn ngữ cũng có chút nhỏ hơn gấp. Ta không có, người biết rất rõ ràng ta không phải ý tứ kia. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt mất cười rộ lên, như thế nào sinh khí a? Ta đương nhiên biết ngươi ý tứ, nhưng là ngươi nhìn ta đều ngồi xổm như thế nửa ngày, không bằng trước hết để cho ta sau lưng một hồi, chờ sau đó ta lại đem ngươi buông ra, có được hay không? Nói đến phần sau, Lâm Tàng Phong đã biến thành nhu nhu thuyết phục ngữ khí. Cái này khiến Crypto lần nữa lơ đãng cắn xuống bờ môi. Nhưng lần này, nàng lại rốt cục vẫn là nghe Lâm Tàng Phong, nhẹ nhàng bò lên trên phía sau lưng của hắn, vòng lấy cổ của hắn. Lâm Tàng Phong như vậy khởi hành, cảm thụ được cái nha đầu này nhẹ nhàng thân thể, cảm thụ được nàng mang đến mỹ hảo khí tức, hắn có trong nháy mắt cảm thấy giờ khắc này có chút không chân thực. Nhưng đường mòn hai bên đại thụ tươi tốt thanh diệp ở giữa bắn ra mà ra một chút ánh nắng lại vì dạng này không chân thật tăng thêm một vòng ôn hòa. Cái này khiến hắn cảm thấy giờ khắc này lại là vô cùng chân thực. Nhưng mà hắn tại cảm giác chân thực cùng hư huyễn, Crypto lại có chút ước chừng bất an. Bởi vì Lâm Tàng Phong từ khi cõng lên nàng về sau đã ở chỗ này đứng một hồi lâu. Cái này không để cho nàng cấm hoài nghi từ bản thân. Chẳng lẽ mình béo? Thế là sau một khắc, nàng đem nhọn xinh đẹp cái cằm chống đỡ tại Lâm Tàng Phong đầu vai. Có chút ngượng ngùng tại Lâm Tàng Phong bên tai khinh ngữ đứng lên. Tàng Phong, ta đúng hay không rất nặng a? Nếu không thì ngươi buông ta xuống đi. Crypto nhu hòa lời nói cứ như vậy rơi xuống, tuy nhiên mang theo hoài nghi đối với mình, nhưng càng nhiều hay là hy vọng Lâm Tàng Phong phủ định nàng. Nhưng mà Lâm Tàng Phong lại cười nhẹ gật gật đầu. Đích thật là rất nặng. M, mo, Crystal sửng sốt, mang theo chút ngượng ngùng vui vẻ còn vẫn treo ở trên mặt. Người thả ta xuống, nhưng là sau một khắc, nàng liền bắt đầu giãy giụa, trên mặt cũng đen kịt, hiển nhiên là không cao hứng. Hơn nữa một bên giãy giụa nàng còn một bên phàn nàn. Hơn nữa oán khí còn đặc biệt nặng, rõ ràng ta đều nói cùng đi, nhất định phải cõng ta, hiện tại còn nói ta béo, có người khi dễ như vậy sao? Được, ta trở về liền giảm béo, cũng không đồng ý ngươi cõng ta. Su Dung cực độ oán trách lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong lại có chút bật cười. Hoa, sinh khí ha, cái này thật sự chính là xét đánh khu. Ngay cả ta nhà tính khí nha đầu tốt như vậy đều cùng ta phát cáu. Xem ra sau này lời ta muốn nói bên trong tuyệt đối phải chú ý tránh cho những từ ngữ này. Như vậy lần này niệm tình ta là vi phạm lần đầu. Ta tiểu nha đầu, ha không, ta tiểu công chúa liền không nên tức giận, được không? Lâm Tàng Phong trấn an lời nói nhượng Crystal chậm rãi đình chỉ giãy giụa. Nửa ngày. Nàng tựa hồ nguôi giận, nhưng vẫn là khẽ hừ một tiếng, cũng dùng bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đá thoáng cái Lâm Tàng Phong đùi. Mới rốt cục mở miệng, xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng, ta liền miễn cưỡng tha thứ ngươi đi. Còn có, từ ngày mai trở đi, ngươi phải bồi ta tập thể hình. Sau cùng, thả ta xuống đi, câu nói này nói xong dưới. Lâm Tàng Phong nhịn không được nghiêng đầu nhìn một chút đầu vai Crystal. Nhìn lấy nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kiên định cùng vẫn như cũ có chút như ẩn như hiện oán khí. Hắn xem như minh bạch, mời vừa riêng sự kiện hiển nhiên là còn không có đi qua. Mà lại nói một nữ nhân béo, nhất là nói một cái tặc đẹp mắt nữ nhân béo. Cái kia không chỉ có riêng là xét đánh khu. Có lẽ dùng ngày tận thế để hình dung còn tạm được. Thế nhưng là nói trở lại, hắn thật đúng là không phải người ấy tưởng rằng ý tứ. Thế là, bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian giải thích. Nha đầu a, ta lời mới vừa nói thật không phải ý tứ kia. Crystal nhăn nhăn mũi thở, sắc mặt có chút hiếu kỳ, nhưng tổng thể mà nói vẫn là không có đi qua. Không phải ý tứ kia. Như vậy là ý tứ kia. Lâm Tàng Phong cười, nhưng không có lập tức giải thích, mà là rốt cục bắt đầu cõng nàng tại rừng rậm đường mòn ngược lên tiến đứng lên. Mà Crystal tuy nhiên nghi ngờ hơn cùng tò mò, nhưng có lẽ là giờ khắc này hoàn cảnh quá mức thanh u cùng im lặng, nàng cũng không nóng nảy lấy hỏi thăm. Mà là cước bộ của hắn dần dần bình phục lại nỗi lòng, cũng lẳng lặng ghé vào đầu vai của hắn bắt đầu nhìn trước mắt cái này u tĩnh hết thảy. Sau đó trên đường đi, Lâm Tàng Phong cũng không nói gì thêm, Crystal đồng dạng không có nhắc lên. Cứ như vậy, hai người lẫn nhau một cái cõng một cái, im lặng cùng nhau thẳng đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, tầm mắt rất khoáng đạt, còn có thật nhiều khỏa mấy người vây quanh mới ôm lấy tráng kiện cổ thụ, mà có chút cổ dưới cây, còn có trước kia người lưu lại cung cấp người nghỉ ngơi ngồi nghỉ đại thạch đầu. Thế là, Lâm Tàng Phong tuyển trong đó một gốc liền chậm rãi đi qua đem Crystal buông xuống. Sau đó tại nồng đậm trong bóng cây, hai người ngay tại trên tảng đá lớn ngồi xuống. Bắt đầu viễn vọng lên từ đỉnh núi nhìn xuống cảnh sắc. Nhưng Crystal xem trong chốc lát sau, lại lơ đãng nhìn một chút bên cạnh Lâm Tàng Phong, chỉ là phát hiện hắn đầu đầy mồ hôi sau, cảnh sắc liền vô tâm lại nhìn, cũng rất nhanh từ tùy thân trong bọc xuất ra khăn tay cho Lâm Tàng Phong tỉ mỉ xoa đứng lên. Cái này một động tác nhượng Lâm Tàng Phong rất nhanh thu hồi ánh mắt, cũng cười nhìn về phía cho hắn tỉ mỉ lau mồ hôi Crystal. Càng ngày càng hiền lành, ta tiểu nha đầu. Crystal cười lắc đầu, còn chưa đủ đây, chân chính hiền lành muốn làm đến nga mụ như thế mới được. Ta còn kém một chút. Lâm Tàng Phong cười nắm chặt tay của nàng. Không, tại ta mà nói, ngươi đã là tốt nhất ngươi. không có cái gì chưa đủ, cũng không có cái gì chênh lệch. Jinjia, Crystal mặt mày cong cong mà cười cười hỏi hắn. Lâm Tàng Phong rất thẳng thắn gật đầu. Crystal tâm tình hiển nhiên càng vui vẻ, nhưng nàng nhưng không có rất ngay thẳng biểu hiện ra ngoài. Ngược lại ra vẻ rất bình tĩnh. Vậy được rồi, liền coi ngươi là tại khen ta, nhưng ta sẽ không kiêu ngạo ha, ta còn sẽ tốt hơn, cho nên phải biết quý trọng ta ha. Lời nói rơi xuống, Crystal tựa hồ vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng nàng đầy mắt kiêu ngạo đắc ý cũng là rốt cuộc không che giấu được. Mà Lâm Tàng Phong cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, rất khẳng định mở miệng. Ta hiểu rồi, sẽ rất chân thành, rất nghiêm túc trân quý ngươi. Dùng cả đời này, xem như ước định. Lời nói rơi xuống, Crystal chậm rãi mở to hai mắt, lại rốt cục rất vui vẻ ôm lấy Lâm Tàng Phong cánh tay. Cũng rất vui vẻ bên cạnh tại hắn đầu vai. Cái kia liền như là hắn nói, như hắn dùng một đời xem như ước định. Cái kia nàng, liền dùng một đời để chứng minh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.